toàn chức thành chủ, chương 90, nhập hải đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi trưa kia Râu thu dọn sạch sẽ đoán tạo thất không để sót lại bất cứ một chút độc dược nào rồi để lại cho Bảo Ngọc Ngọc một bức thư rồi trở lại tàu kia Râu đặt lưng ngủ một mạch đến tối. Đến nửa đêm thì kia Râu trong cơn mê tỉnh giấc, bắt đầu đi tắm sau đó thay một thân quần áo gọn nhẹ. Rồi ra bong tàu lúc này không có ai cả gió biển buổi đêm thổi vù vù. Kia Râu nhìn một chút trăng đêm nay, vầng trăng khuyết đã dạt về chân trời chuẩn bị lặn. Hít một hơi Kia Râu nhảy xuống biển, vì nhiệm vụ đã nhận Kia Râu không thể không nhập hải đi săn hải tặc được. Kia Râu không biết nhiệm vụ trừng phạt là gì nhưng anh biết nó sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Nhập hải về sau Kia Râu giống như cá gặp nước anh bơi đi thoăn thoắt. Với thanh long huyết mạch thiên phú trong biển chính là sân nhà của anh. Trong biển anh sẽ có vô cùng vô tận thể lực mà anh không có bị nước biển cản trở nên mọi chuyện hết sức là nhẹ nhàng. Kia Râu nhắm hướng bên ngoài bến cảng mà đến. Mục tiêu của Kia Râu là các tàu hải tặc đang hướng về bến cảng. Rất nhanh trên bản đồ xuất hiện một đám các chấm đỏ túm lại một chỗ. Kia Râu âm thầm tiếm cận đám đỏ kia thì quả nhiên đó là một con tàu. Dùng câu chảo Kia Râu bám lấy đáy tàu bò dần lên thuyền. Con thuyền không lớn dài chỉ có 30 mét khoảng chừng trên thuyền có khoảng 30 hải tặc. Âm thầm bò lên mép thuyền Kia Râu mượn bóng tối hỗ trợ từ từ leo lên con tàu. Hiện tại trên tàu đa phần hải tặc là ngủ còn lại 5-7 tên vẫn còn đang gác tàu và một tên hoa tiên đang cho tàu từ từ lái đến đảo chống mái. Hiện tại đám lính canh cũng đã thấm mệt sau chuyến đi cộng với bọn họ sắp đến đảo chống mái nên tinh thần chúng khá buông lỏng. Kia Râu giống như U Linh từ thành tàu bước lên. Tàn to trong tay nắm ngược, từ từ Kia Râu tiếp cận một tên hải tặc từ phía sau. Khi khoảng cách tên đó chỉ khoảng 3 bước chân, Kia Râu bước rộng chân ra tay trái bịt lấy miệng tên hải tặc tay phải tan to sắc bén cắt đứt cổ của hắn. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 6 thưởng 60 SP. Thanh niên bị Kia Râu tập kích bất ngờ thì không kịp phản ứng thì đã bị Kia Râu cắt cổ lôi vào một góc rồi. Quảng cáo, Kia Râu cũng không dừng lại tiếp tục một tên hải tặc khác. Động tác mau lẹ dứt khoát một đao cắt cổ chết không kịp ea gì. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 7 thưởng 70 SP. Sau khi hạ hai tên hải tặc ở đuôi tàu Kia Râu chuyển hướng đến những tên còn lại. Phía trước có 4 tên đang canh ở đầu tàu. 4 tên này chiếu khán lẫn nhau nên Kia Râu không thể dùng cách ban nãy được. Anh lấy ra, LT, xuyên cung, GT, từ bó tên Kia Râu lấy ra 4 mũi tên. Giờ cung lên 3 mũi tên được Kia Râu kẹp vào một kẽ ngón tay còn 2 ngón tay còn lại thì nắm lấy mũi tên còn lại cài lên dây cung. Ngắm chuẩn xác Kia Râu nhả dây cung, mũi tên rời cung xé gió mà đi chuẩn xác mà găm vào đầu một tên hải tặc ở mạn phải tàu. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 6 thưởng 60 SP. Ngón tay khẽ đảo một mũi tên nữa được Kia Râu đưa lên dây cung. Kéo căng lại thả ra mũi tên lại xé gió mà đi. Tên hải tặc đứng bên cạnh tự nhiên ngã xuống thì, phập, một mũi tên nữa qua hốc mắt trái xuyên qua đầu hắn. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 8 thưởng 80 SP. Ngón tay khẽ đảo mũi tên thứ 3 lên cung, không cần đến một giây sau một tên hải tặc ở mạn trái bị một mũi tên găm vào trán khi hắn quay đầu nhìn về phía sau khi nghe thấy tiếng ngã gục của đồng đội trên sàn tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 7 thưởng 70 SP. Không dừng lại mũi tên cuối cùng lên cung đưa nốt tên hải tặc còn lại lên đường tụ họp cùng đồng đội của mình. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 6 thưởng 60 SP. Hiện tại trên tàu chỉ còn có hai tên hải tặc thức giấc là hai tên lái tàu trong phòng lái. Kia Râu tay cầm tan to nhẹ nhàng đi lên cầu thang đến gần phòng lái. Đứng trước cửa phòng lái Kia Râu đưa tay gõ cửa, cộc cộc cộc, nghe tiếng gõ cửa một tên hải tặc gắt lên, chuyện gì đấy, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu, quảng cáo, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên, tên hải tặc kia điên tiết hôm nay có thằng ML nào ăn nhầm gan báo đi trêu hắn vậy. Xách chai rượu uống dở trên tay lên hắn hùng hổ ra mở cửa. Hắn mở cửa ra thì ngay lập tức hét lên, thằng chó nào chán sống, hắn vừa nói dứt câu thì một ánh bạc lóe lên đâm xuyên cổ hắn đồn thời một cánh tay rắn chắc giữ chặt cổ hắn không cho hắn rút ra. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên tụ khí cấp 3 thưởng 600 SP. Kia Râu sau khi đâm một dao vào họng tên hải tặc kia thì giữ chặt đỡ tên đó lùi lại vào trong phòng mượn thân hình của hắn che cho mình. Tên hải tặc còn lại đang lái tàu tự nhiên thấy là lạ bởi tên kia đi ra vậy mà yên ắng thế quay đầu lại thấy tên kia đang đi lùi lại. Đột nhiên trực giác nhắc nhở hắn có gì không đúng, nhưng đến khi hắn nhận ra thì một thanh đao bén nhọn đã phá không mà ra găm vào sọ hắn, đưa hắn về trời rồi. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên phàm nhân cấp 6, thưởng 60 XP. Sau khi giết hết hải tặc canh gác, Kiro nhẹ nhàng chậm chậm tiến xuống hầm tàu. Dưới hầm tàu có các phòng ngủ của hải tặc cũng như lồng giam nô lệ của bọn chúng. Nửa đêm mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cả căn tàu thật yên ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáy của một vài tên hải tặc nào đó. Từ không gian hệ thống, Kiro lấy ra mười mấy ống trúc. Trong ống trúc là mê dược liều cao, chỉ cần đốt tạo khói hít phải thì ngủ trời có sập cũng không dậy nổi. Mở nắp ống trúc, Kiro châm ngòi các dây cháy chậm trong từng ống rồi nhanh chân thả cho nó lăn vào các phòng ngủ cũng như lồng giam, rồi chạy lên boong tàu. Ngồi trên boong tàu đợi thốc mê cháy hết, khói mê cũng tan hết, Kiro nhận thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp mặc dù nó sắp lặn rồi. Chờ một lúc cho thuốc mê có tác dụng, Kiro nhẹ nhàng tiến vào phòng thuyền trưởng. Vào đến nơi, Kiro thấy một tên tóc rậm, râu dài ở trần đang ôm hai cô gái cũng đang trần truồng ngủ. Trong phòng hắn tràn ngập dâm hương do cuộc hoan ái buổi tối bọn họ để lại. Lắc lắc đầu, Kiro lấy ra LT, xuyên cung, GT, lất tên bắn vỡ đầu tên thuyền trưởng. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên ngưng mạch cấp 3, thưởng 2.500 XP. Nghe thông báo, Kiro nhìn sang tiến độ nhiệm vụ, thấy cả hai nhiệm vụ đều tăng lên số lượng là 1 thì Kiro cười. Kiro nhanh chóng đồ sát toàn bộ hải tặc trên tàu. 37 tên Kiro đều dùng LT, xuyên cung, GT, bắn xuyên táo để cầy nhiệm vụ. Kiro giết tên thuyền trưởng ngưng mạch kia, còn giết thêm 8 tên tụ khí nữa, còn lại chỉ là phàm nhân. Xem ra băng hải tặc này đi tinh anh lộ tuyến A, quảng cáo. Kiro cũng tiện tay mở khóa lồng giam, đồng thời bỏ túi toàn bộ của cải cạo đám hải tặc trên tàu, trong đó vàng bạc trang sức vô số, còn bảo vật thì 10 món, trong đó có 3 món là pháp bảo, còn lại đều là pháp khí. Cướp à, không tiêu diệt một băng hải tặc xong, Kiro cảm giác mình lại phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải thôi, những tàu hải tặc hướng đến đảo chống mái đều là đến để ăn chơi, nên cái gì tiền bạc là không thể thiếu. Xong việc, Kiro lại nhập hải tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đêm đấy, Kiro diệt thêm một băng hải tặc nữa. Băng này có 3 tàu hải tặc lận, số lương địch quá đông nên Kiro không thể dùng cách cũ được nữa. Anh cố gắng lên tàu bằng cách chui từ dưới lên, đục thuyền. Kiro đục chìm thuyền, sau đó trong nước dùng đao tẩm độc khổ chiến với mấy tên ngưng mạch cao thủ. Trong biển là sân nhà của Kiro, còn với đám hải tặc kia trong biển chính là trong ngục gian, trói hết tay chân của chúng lại vậy. Với LT chân long cửu thiểm, GT, với LT thủy độn, GT, kết hợp với độc dược, Kiro không cần gây vết thương chí mạng mà chỉ cần lưỡi đao nhuốm máu, thì có là ngưng mạch cao thủ thì cũng độc phát thân vong. Giết hết ngưng mạch, Kiro bắt đầu đuổi theo thu gặt số cá nhát còn lại đang chạy toán loạn trong biển. Băng hải tặc đấy gần 300 thành viên cùng gần 200 nô lệ bị Kiro giết hơn 80. Trong đó hơn 60 là chết đuối, đặc biệt là nô lệ bị nhốt trong lồng thì không một người sống. Sau một đêm thịt 4 tên ngưng mạch, 2 băng hải tặc, Kiro đột phá lên LV20. Chúc mừng ký chủ đạt LV20, thưởng tiểu bình máu X5, hồi khí đan X5, 500 TDB, điểm kỹ năng X1. Ký chủ Kiro, cấp 20, 1.630, 65.000 SP, sinh mệnh 50.000, 50.000 khí 6.000, 6.000. Thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2 mét. Một tinh huyết trong không gian chất lỏng, thời gian hồi 20s01, tinh huyết nội tại ẩn trong nước, ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng, đồng thời tăng thêm 10 sinh mệnh lực, 10 tốc độ hồi phục. Thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể, vạn độc bất xâm, chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng, tác dụng của độc đan bằng 5.01, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thức tỉnh, kích hoạt chủ nhân 5 giây tăng phúc 20, toàn bộ thuộc tính, xóa bỏ toàn bộ đau đớn, mọi hiệu ứng mặt trái, hoảng loạn, choáng, trúng độc. Sau thời gian, hiệu lực sinh mệnh của ký chủ sẽ giảm xuống 5. Sinh mệnh tối đa, có thể tăng cấp, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt, ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S, tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển, khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, cách chương.